Quan Thần, chương 1582, đột phá, gocchuyenaudio.com. Thú thật, ba đề xuất của Hạ Tưởng đã nói đúng vào chỗ hiểm, chọc đúng chỗ ung nhọt để tra thuốc trị viêm, đó là cách tốt nhất để hóa giải kịp thời cho những mối nguy của tỉnh Tề. Thiết nghĩ, nếu Tôn Tập Dân đại diện cho Ủy ban Nhân dân tỉnh và Tập đoàn Đạt Tài ký kết một loạt các thỏa thuận thu hút được hơn 10 tỷ vốn đầu tư, chắc chắn sẽ khiến giới truyền thông ầm ĩ cả lên. Cho dù có người nhắc tới danh xưng thiên hạ đệ nhất chủ tịch tỉnh của Tôn Tập Dân, bởi vì danh xưng này có được là vì việc phủ định giữa y đối với tập đoàn Đạt Tài. Còn bây giờ, y lại ra mặt ký kết thỏa thuận, phía tỉnh Tề thậm chí không cần giải thích câu nào thì cuốn băng ghi âm đó cũng sẽ tự động bị xem như một tin nhảm, rồi cũng dần dần tan biến như chưa từng tồn tại. Thêm nữa, Ủy ban Kỷ luật tỉnh càng sớm công khai ý kiến xử lý thì càng cho thấy quyết tâm chống tham nhũng, điều đó lại càng tăng thêm tính mạnh mẽ cho việc nâng cao hình tượng tỉnh Tề. Vì vậy, phải công nhận kế sách của Hạ Tưởng không chỉ chuẩn xác mà còn sắc nhọn, vừa xuất phát từ đại cục vừa ngầm cho Hà Giang Hải một cái bạt tai trời giáng, đồng thời còn ẩn một dụng ý, gián tiếp cảnh cáo Chu Hồng Cơ. Vì Chu Hồng Cơ sau khi bắt giam Thang Thế Thành, rõ ràng đã lơi lỏng trong việc điều tra lấy chứng cứ vụ cục quản lý ngành muối có xu hướng làm theo kiểu đầu voi đuôi chuột. Mặc dù lúc này mà phán đoán Chu Hồng Cơ có phải đi về phe hoàn toàn với Hà Giang Hải hay không thì còn quá sớm, nhưng Hạ Tưởng rất rõ, rất nhiều sự việc phải thừa thắng xông lên. Chậm một chút thì sẽ có khả năng thu được, chỉ là làm nhiều hiệu quả ít mà thôi. Mặc dù hắn đã sớm biết giữa hắn và Chu Hồng Cơ không thể tồn tại một mối giao hảo lâu dài, và lại Chu Hồng Cơ cũng chẳng thể đồng tâm với hắn. Nhưng nhắc nhở đúng lúc cũng vẫn rất cần thiết, cũng có thể làm cho Chu Hồng Cơ không đến nỗi quay mắt 1800 mà dựa hẳn vào Hà Giang Hải. Vẫn nên nắm quyền chủ động hoàn toàn trong tay mình, mới là vương đạo. Ý kiến của đồng chí Hạ Tưởng rất đúng, trọng tâm lại có tính xây dựng, tôi hoàn toàn tán thành. Lúc quan trọng nhất cũng còn phải dựa vào sự dứt khoát của tỉnh ủy, Khâu Nhân Lễ đã rất kịp thời mà ủng hộ Hạ Tưởng. Cảm ơn sự ủng hộ của Bí Thư Khâu. Hạ Tưởng gật đầu ra hiệu với Khâu Nhân Lễ, rồi nhìn Hà Giang Hải. Việc đăng tải thông tin trên Chuân Phao, VN, tỉnh cũng có một phần trách nhiệm. Trong thời đại tin học đang trên đà phát triển như hiện nay, phải làm sao để sử dụng Chuân Phao, VN an toàn trong thời kỳ mới là trách nhiệm của toàn xã hội và cũng là một thử thách mới. Nhưng trong hai sự kiện Chuân Phao, VN đó, giám đốc Sở sắm vai gì? Không những sau sự cố đã rất bị động, mọi phản ứng quá chậm chạp. Ngoài việc yêu cầu ban tuyên giáo nhanh chóng dẹp tan sự việc ra, thì cũng chẳng tìm hiểu căn nguyên, thủ thuật và phương pháp ngăn chặn những việc tương tự sẽ xảy ra trong tương lai. Thậm chí sau vài giờ xảy ra sự việc vẫn còn chưa xác định được vị trí của người tung tin, vẫn khoanh tay nhìn dân mạng tỉnh Tề truy cập. Tôi muốn hỏi anh Hà, thân là giám đốc Sở trong sự kiện Chuân Phao, VN này, có phải nên gánh vác trách nhiệm của một lãnh đạo lực bất tòng tâm hay không? Chẳng ai ngờ Hạ Tưởng hôm nay lại có thái độ khác thường, gay gắt với những vấn đề liên quan trong hội nghị thường vụ. Dưới sự ủng hộ của Khâu Nhân Lễ, đã vượt mặt Tôn Tập Dân, chỉ rõ mọi việc lần đầu tiên. gocchuyenaudio.com, thể hiện rõ uy quyền của nhân vật số 3 trong tỉnh. Rất nhiều người lúc này mới rõ ràng nhận thấy, một Hạ Tưởng khiêm tốn trầm mặc trước đây, trong mắt họ chẳng qua chỉ là một Hạ Tưởng trẻ tuổi vừa bắt đầu trưởng thành. Thật ra một sự thật bị bỏ qua, trong bộ máy nòng cốt tỉnh ủy, ngoài Bí Thư Khâu và Chủ tịch Tôn ra, Hạ Tưởng là lãnh đạo cấp cao, là nhân vật mấu chốt xếp thứ 3 trong đảng ủy tỉnh. Trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy, tất cả có 13 người, ngoại trừ Chủ tịch Tôn, còn lại đều là cấp phó, nhưng phải biết rõ một điểm, khi công bố danh sách phó chủ tịch tỉnh ủy, không thể đem ủy viên thường vụ tỉnh ủy ra trước, chứng tỏ chức vụ phó chủ tịch tỉnh ủy cao hơn ủy viên thường vụ. Mà những người khác bao gồm phó chủ tịch thường trực cũng được, ủy ban kỷ luật tỉnh ủy cũng thế, ủy ban chính trị pháp luật cũng vậy, đều phải ghi rõ chức vụ cụ thể là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, cho dù đều là ủy viên thường vụ tỉnh ủy nhưng giữa họ và Hạ Tưởng vẫn còn một cự ly xa. Nói như vậy, vị trí Hạ Tưởng đứng hoàn toàn cách biệt so với họ, khi đánh giá trên hội nghị thường vụ, ngoài Khâu Nhân Lễ và Tôn Tập Dân, công việc của ai hắn cũng có thể chỉ điểm. Hà Giang Hải bị Hạ Tưởng chỉ danh phê bình trước mặt bao người, lại viện có sự kiện Chuân Phao. VN lần này, chẳng khác nào bị Hạ Tưởng đâm một nhát chí mạng sau lưng, còn khiến cho ông ta chẳng có cơ hội chống trả. Đúng vậy, an toàn Chuân Phao. VN vốn là trách nhiệm thuộc y quản lý, xảy ra chuyện không tìm y thì còn có thể tìm ai? Sở cũng có đặt hệ thống cảnh báo. Y tại sao lại đem đá tới đập chân mình, thật ngu xuẩn quá mức. Khâu Nhân Lễ nhất mực ủng hộ Hạ Tưởng, hơn nữa đó còn là sự thực hiển nhiên, quả thật phản ứng của Sở tỉnh khá chậm, mặc dù tỉnh Tề vốn không mấy chú trọng tới Chuân Phao. vì En cố định, nhưng bị Hạ Tưởng Thành Công dẫn dắt sự việc Tôn Tập Dân nên ông ta cũng chỉ biết ngậm bồ hòn, không thì sẽ đắc tội với Chủ tịch Tôn Hà Giang Hải chỉ đỏ mặt cúi đầu, sau đó im lặng. Hà Giang Hải bị Hạ Tưởng ép lui. Sự việc vẫn chưa chấm dứt. Nhân đó, Hạ Tưởng vẫn tiếp tục. Nếu Ủy ban kỷ luật xử lý kịp thời vấn đề của Cục Quản lý ngành muối, sớm công khai ý kiến xử lý thì cũng là biểu hiện tích cực giám sát hoạt động chuôn phao. VN của tỉnh Tề trong việc này thể hiện rõ lập trường của tỉnh. Bây giờ cư dân mạng mượn cớ nói tỉnh Tề bảo thủ cứng nhắc, chẳng những ban tuyên giáo đi sau thời đại, các bộ cũng không chuẩn bị tốt kỹ năng xử lý sự cố bất ngờ. Ngay cả Ủy ban kỷ luật Trung ương cũng hoàn toàn bất ngờ. Nghĩ lại cũng đúng, việc đồng chí Giải Thiếu Hải bị bắt giam quá lâu, Thang Thế Thành lại vẫn yên ổn mà ngồi trên ghế cục trưởng Cục Quản lý ngành muối. Đợi khi sự kiện biệt thự bộc phát ra rồi, Ủy ban kỷ luật mới bắt giam Thang Thế Thành. Hạ Tưởng nhìn thẳng Chu Hồng Cơ, cái hắn cần chính là đánh phủ đầu Chu Hồng Cơ về mặt khí thế. Có rất nhiều dân mạng đang thắc mắc sau sự kiện chuôn phao. VN về vụ biệt thự xuất hiện Ủy ban kỷ luật mới hành động, chẳng lẽ biệt thự là ngày hôm qua mới xây lên? Chẳng lẽ các đồng chí của Ủy ban kỷ luật đều thân thích với cư dân mạng? Giọng Hạ Tưởng có chút khôi hài, trên hội nghị thường vụ, làm mấy người bất giác cười. Nhưng rồi chợt nhận không đúng, nên vội im bặt. Cho nên, các đồng chí à, vì đâu mà đồng chí Khâu tức giận, chủ tịch. Góc chuyện audio.com, Tôn bị người ta lợi dụng cũng có nguyên nhân khách quan. Nguyên nhân chính là biện pháp của các bộ ngành không đủ mạnh, phía Ủy ban kỷ luật lại trì hoãn công tác. Hạ Tưởng thao thao bất tuyệt một hồi làm nhiều người kinh hãi. Nguồn, Khâu Nhân Lễ thì chẳng cần phải nói, đối với việc Hạ Tưởng kịp thời nắm lấy cơ hội, vừa mượn sự kiện Tôn Tập Dân, đánh vào vẻ kiêu căng của Hà Giang Hải và cái ba phải của Chu Hồng Cơ, từ đó mà có được cái uy quyền trong hội nghị thường vụ, lại càng tán thành. Tôn Tập Dân mặc dù biết ý của Hạ Tưởng là muốn lập uy, nhưng ông ta cũng không thể không phục thủ đoạn chính trị cao siêu của Hạ Tưởng, hoàn toàn ngoài dự đoán của ông ta, cũng khiến cho thủ đoạn gió chiều nào che chiều ấy mà ông ta đã chuẩn bị, không thể đưa ra thực hành được. Đến đây Chu Hồng Cơ cũng rõ cái đích của Hạ Tưởng, bố trí một loạt các món đòn đánh vào những hành động gần đây của Hà Giang Hải chỉ là một mặt, mặt khác là âm thầm cảnh cáo thói ba phải của y. Hạ Tưởng, quả nhiên sáng suốt, quả nhiên lợi hại, Chu Hồng Cơ phục sát đất sự ra đòn của Hạ Tưởng. Rất kịp thời mà lại chuẩn xác, cũng khiến y không có lý do để phản bác, huống chi cái cớ Hạ Tưởng mượn được lại là sự kiện Tôn Tập Dân. Thôi được, nhận thua. Chu Hồng Cơ quyết định lùi một bước, bởi y chẳng nghĩ ra được lý do thoái thác nào tốt hơn, quả thực là Hạ Tưởng bày binh bố trận quá tài tình, chẳng chê vào đâu được. Nhưng điều mà ngay cả Chu Hồng Cơ cũng không thể ngờ được là, Hạ Tưởng không chỉ dừng ở đó. Giống như lúc trước khi một nhóm người trong Ủy ban kỷ luật Trung ương thua cuộc rời khỏi thành phố Lỗ, là lúc Hạ Tưởng âm thầm nghĩ, hắn chỉ mới trả được một chiêu, sau đó sẽ có nhiều cơ hội hơn, hắn sẽ còn đòi lại nhiều công bình hơn nữa. Nhưng hôm nay, điều Hạ Tưởng cần là giăng một mẻ lưới bắt gọn những con cá to. Đồng chí Chu Hồng Cơ, phía tỉnh Yến lại đưa ra những chứng cứ mới, cho thấy Cục Quản lý ngành muối tỉnh Tề vì muốn điều phối kim ngạch muối ăn, có rất nhiều cán bộ bậc trung nhận hối lộ của ngành muối tỉnh Yến. Danh sách cụ thể tôi sẽ liên hệ với Ủy ban kỷ luật tỉnh Yến để họ nói chuyện với anh. Về phía tỉnh Yến, đồng chí Ủy viên Cao Tấn Chu rất xem trọng việc chống tham nhũng của ngành muối và đã đưa báo cáo cho Ủy ban kỷ luật Trung ương. Chu Hồng Cơ chỉ thấy trước mình một trận ẩu đả loạn xạ, nói là tức giận cũng đúng, mà nói là bái phục cách làm của Hạ Tưởng cũng đúng. Dù sao Hạ Tưởng đã tung ra độc chiêu, không những gây khó dễ cho Ủy ban kỷ luật Trung ương, mà cũng khiến y phải đối diện với hiện thực không thể không liên minh với Ủy ban kỷ luật tỉnh Yến, cũng phải báo cáo lên Ủy ban kỷ luật Trung ương. Vụ án mà liên đới tới hai tỉnh, không thể là một tỉnh làm báo cáo, một tỉnh lại thờ ơ. Huống chi ngay từ đầu y tỏ ra vô cùng chủ động, mấy ngày trước còn trực tiếp trao đổi quan điểm với các đồng chí của Ủy ban kỷ luật tỉnh Yến, vạch ra các điểm chính để thống nhất phá án, y cũng không thể tự mình vả miệng mình. Siêu, thật sự là siêu, Chu Hồng Cơ chẳng biết nói gì, chỉ biết lặng lẽ gật đầu. Điều y biết chỉ là trước mặt Hạ Tưởng y lại thua một ván nữa. Hạ Tưởng rốt cuộc cũng phát biểu xong, mọi người ai nấy như mờ cờ trong bụng, nhưng chẳng ngờ, làn sóng sát chiêu thứ hai lại trỗi dậy. Đầu tiên là Tần Khản bổ sung thêm lời Hạ Tưởng mà chẳng ăn nhập với chủ. Góc chuyện audio.com, đề, tôi hoàn toàn tán thành với ý kiến của đồng chí Hạ Tưởng trong lúc bộ và ban tuyên giáo cùng điều tra sự kiện chuôn phao. VN, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng nên nhanh chóng có phương án giải quyết vấn đề của tập đoàn Đạt Tài. Mặc dù đã công khai phương án giải quyết như lời Hạ Tưởng nói, xác định hạng mục kinh doanh của tập đoàn Đạt Tài là câu trả lời tốt nhất để dập mọi tin đồn của cư dân mạng. Tôi tán thành, Chu Hồng Cơ bày tỏ ngay quan điểm, ngay từ đầu y đã giữ lập trường trung lập với vấn đề hạng mục của tập đoàn Đạt Tài. Vừa rồi bị Hạ Tường nhắc nhở một phen, da mặt y cũng mỏng, nên cần một việc làm có thể bớt đi áp lực trước mắt để nhanh chóng tiêu tan sự lo lắng trong lòng y. Tôi cũng tán thành, Liêu Đắc Ích đã lên tiếng trước Hà Giang Hải vừa mới bị cướp lời mà lại bị cướp trắng, bây giờ thì im lặng cũng kiên định không kém. Tôi cũng không có ý kiến gì. Viên Húc Cường cũng đồng tình với Hạ Tường vì ông ta nhận ra làm như thế sẽ có lợi cho Tôn Tập Dân. Sau đó, phần lớn các ủy viên còn lại hầu như không ai phản đối. Khâu Nhân Lễ không trực tiếp nhúng tay vào công việc của ủy ban, yêu cầu Tôn Tập Dân phải làm thế nào đó trong dự án của tập đoàn Đạt Tài. Hạ Tường cũng không đưa ra ý kiến tỉnh ủy ra mặt để thành lập tổ liên hợp phối hợp, nhưng cuối cùng, lợi dụng khá tinh vi cái sự cố chôn phao. VN khéo léo điều khiển toàn bộ diễn biến hội nghị thường vụ khiến cho Tôn Tập Dân bị rơi vào đường cùng không lối thoát. Tôn Tập Dân sừng sốt một hồi, sau đó thong thả nói. Kiến nghị của đồng chí Hạ Tường rất hay, tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Đột phá rồi, cách chương.